Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Lạc Xương Hoa. 4/5, Thu đặt mua. Bạch Tiểu Nhã thét lên tiếng. Đã thấy ngực phá vỡ lỗ lớn A Minh, thoi thóp hướng Bạch Tiểu Nhã phương hướng duỗi tay, liền triệt để rũ xuống. Đồ hỗn trướng, lưu lại cho ta. Phương Nguyệt cái này mới giống to xông ra xuất khẩu, cùng Bạch Tiểu Nhã giao thoa mà qua, nhảy lên thật cao, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp dùng đầu gối là rơi kích, tinh chuẩn đụng vào Đào Vong Lạc Xương trên thân. Ầm, đường cái mặt đất lập tức bị va chạm ra một cái hố tròn. Gần như sắp đau nhức vận đi qua Lạc Xương, lập tức kêu lên thảm thiết. A a a a a. Người không thể bắt ta trở về. Người không thể bắt ta trở về. Thử. Lạc Xương lời còn chưa dứt, một cây cốt mâu liền vèo một tiếng từ Phương Nguyệt trước mắt bay qua, trực tiếp quán xuyên Lạc Xương đầu. Thanh âm tùy theo im bặt mà dừng. Lạc Xương há hốc mồm, ánh mắt dần dần mất đi quang trạch, biến thành một cỗ thi thể. Phương Nguyệt ngẩn người, quay đầu mắt nhìn toàn thân phát run, nhưng lại mặt không thay đổi Bạch Tiểu Nhã. Há hốc mồm, lại rất nhanh khép lại. Ở những người khác tiếng kinh hô bên trong, Bạch Tiểu Nhã đi đến Lạc Xương trước thi thể, rút ra cốt mâu. Lạc Xương đầu trên vết thương lại tóe lên cao hơn 1 mét máu tươi, văng đến Bạch Tiểu Nhã trên mặt. Nhưng nàng lại ngay cả xoa đều không xoa, chỉ là bình tĩnh nói: A Minh chết rồi, ngoặc kép chấm chấm, lỗi của ta, không thể ngăn lại, không có quan hệ gì với ngươi. Là nàng giết A Minh, cho nên ta giết nàng. Trên đường phố, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không ít người đối bên này chỉ trỏ. Nhưng rất nhanh, vứt bỏ nhà để xe bên kia liền truyền ra tiếng súng. Không bao lâu liền đi ra Bạch Tố Ác cái đám kia cầm súng thủ hạ. Đối bên ngoài bắn phá đi qua, dọa đến những người khác nhao nhao chạy trốn. Bạch Tiểu Nhã mặt không thay đổi quay đầu liền hướng đám kia cầm súng nhân viên vọt tới. Kết quả phanh phanh hai phát súng liền đem nàng đánh một cái lảo đảo ngã xuống đất. Còn may là ngực trúng đạn, mặc áo chống đạn, nhưng vẫn là đem Phương Nguyệt giật nảy mình. Đồng bộ vừa mở, liền phóng đi như phong quyển tàn vân. Xử lý nhóm này người, nhưng vẫn là đưa tới một bộ phận hỗn loạn. Gọi điện thoại cho liên thủ hội người. Không vài phút, máy bay trực thăng liền xuống tới. Phương Nguyệt nhấc lên Lạc Xương thi thể, nói với Bạch Tiểu Nhã: chúng ta đi trước, giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho bọn hắn xử lý. A Minh thi thể, bọn hắn sẽ xử lý tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ân, chờ Bạch Tiểu Nhã đi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng liền rất nhanh cao cao bay lên. Giờ phút này từ trên cao nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy 4 phương 8 hướng cỗ xe, vang lên tiếng còi cảnh sát, tại hướng bên này áp sát tới, thình lình liền là liên thủ hội xử lý giải quyết tốt hậu quả hậu cần tạo thành viên. Chuyện ngày hôm nay, mặc dù huyên náo động tĩnh không nhỏ, nhưng lấy liên thủ hội thực lực, áp xuống tới phong tỏa tin tức, không khó lắm. Ngươi, nhìn xem mặt không thay đổi Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt muốn an ủi hai câu. Nhưng vừa mới mở miệng, Bạch Tiểu Nhã liền khẽ lắc đầu. Ta không sao, từ biết nhân sinh của ta liền là bị Bạch Tố Ác điều khiển một đời về sau, ta liền minh bạch, mọi chuyện cũng không thể đều như ý. A Minh chết rồi, là ta mà chết, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Về sau người nhà của hắn bằng hữu, ta sẽ mỗi tháng cố định gửi tiền cấp cho trợ giúp. Bạch Tiểu Nhã tư tưởng, ngoài ý muốn thành thục. Không biết là quen thuộc sinh ly tử biệt, vẫn là cái gì, cảm giác nàng cùng ban sơ nhìn thấy thời điểm, biến hóa không ít. Để Bạch Tiểu Nhã tìm tòi xuống Lạc Xương thi thể, vẫn không thể nào tìm tới loại kia băng xương năng lực quỷ vật về sau. Phương Nguyệt thở dài, phải không đem nàng phân giải. Bạch Tiểu Nhã đột nhiên đưa ra một cái rất đáng sợ đề nghị. Hơn nữa còn là dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Đem Phương Nguyệt giật nảy mình. Không đến mức, không đến mức. Chờ trở lại Thanh Thủy khu phân bộ, để bộ phận kỹ thuật người nghiên cứu một chút, đem quỷ vật lấy ra liền tốt. Bọn hắn là chuyên nghiệp. Nói được cái này, hai người liền không có chủ đề. Tại không khí trầm mặc bên trong, rất nhanh máy bay trực thăng về tới phân bộ. 10 đội tầng lầu kia tầng cửa sổ mở ra biến hình, hình thành máy bay trực thăng rơi xuống đất điểm về sau. Phương Nguyệt phát hiện Thu Độ Cổ sớm liền chờ ở đó. Phương Nguyệt, ta không phải nói qua cho ngươi đừng làm rộn ra động tĩnh lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, nhất đẳng Phương Nguyệt hạ máy bay trực thăng. Thu Độ Cổ liền lập tức trách cứ bắt đầu. Nhưng các loại nhìn thấy Phương Nguyệt trong tay dắt lấy Lạc Xương thi thể, lập tức trợn tròn trong mắt. Ám ảnh hội thập tam đạo nhân một trong Lạc đạo nhân. Nàng chết như thế nào? Thi thể còn trong tay ngươi. Thu Độ Cổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bắn liên thanh thức truy vấn. Phương Nguyệt đơn giản đem sự tình giải thích cho Thu Độ Cổ nghe. Mà Bạch Tiểu Nhã thì mặt không biểu tình vượt qua hai người. Ta đi về nghỉ trước. Được, Phương Nguyệt ứng tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Nhã rời đi. Bên cạnh Thu Độ Cổ cái này mới kỳ quái mà hỏi thăm. Nàng thế nào? Ngoặc kép, nàng bằng hữu chết rồi. Ngay tại trước đó trong chiến đấu, Thu Độ Cổ sững sờ, thần sắc hơi sẫm, nén bi thương, sinh ly tử biệt, không thể tránh né, để nàng nghĩ thoáng điểm. Ta sẽ khuyên bảo nàng. Đón lấy, Phương Nguyệt tiếp tục nói rõ với Thu Độ Cổ tao ngộ Lạc Xương sự tình. Quỷ vật, Liên Châu Thiết Đồng, hiện tại trong tay ngươi, còn có Lạc đạo nhân. Xương Hoa Hoa, cũng còn tại trên thi thể. Ngoặc kép, Xương Hoa Hoa, liền là có thể để cho Lạc đạo nhân sử dụng băng xương thủ đoạn quỷ vật. Thu Độ Cổ hưng phấn nói. Không biết a, ta tìm khắp cả cũng không tìm giống quỷ vật đồ vật. Người đương nhiên tìm không thấy. Thứ này cùng Bạch đạo nhân món kia quỷ vật cùng loại. Đều là cắm vào thể nội quỷ vật. Phương Nguyệt, Cam. Tình cảm Bạch Tiểu Nhã trước đó ý nghĩ vẫn là chính xác. Thật đúng là muốn giải bới mới có thể lấy ra a. Đương nhiên, lấy ra cũng là khó khăn. Lung tung dày vò thi thể. Không cẩn thận phá hủy quỷ vật. Vậy liền bệnh thiếu máu. Thu Độ Cổ vừa nói. Một bên để người cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển thi thể. Phương Nguyệt vội vàng nói. Cái này Lạc Xương là ta giết. Quỷ vật hẳn là về ta a. Cái này khẳng định là nộp lên cho tổ chức a. Bất quá ngươi lần này lập đại công. Dùng phần này công lao đổi lấy cái này quỷ vật nên vấn đề không lớn. Nghe Thu Độ Cổ lời nói. Không khỏi để Phương Nguyệt trong lòng có chút bực tức. Mình làm tất cả khổ lực. Đồ vật còn muốn liên thủ hội xem ở công lao của mình trên thưởng xuống tới. Quả nhiên nhà tư bản đều là chung. Quá xấu bụng. Bọn hắn nếu là dám không cho ta. Ta tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Phương Nguyệt đối thuộc về chiến lợi phẩm của mình. Vẫn là cực kỳ để ý. Căn cứ Thu Độ Cổ nói. Phương Nguyệt cầm xuống ám ảnh hội thập tam đạo nhân một trong. Liên thủ hội ngoại trừ sẽ có quỷ vật ban thưởng bên ngoài. Còn ban thưởng công tích. Tăng lên phúc lợi đãi ngộ cái gì. Cũng có thể đề cao nội bộ nổi tiếng. Tính làm lý lịch. Dù sao liền là về sau thăng chức cái gì. Đều càng có sức thuyết phục. Loại sự tình này, Phương Nguyệt tự nhiên không quá để ý. Chỉ là hỏi, có thể thường xuyên mời nghỉ không? Đương nhiên không có vấn đề. Nếu như ngươi mỗi lần xin phép nghỉ về sau, đều có thể xuất ra dạng này chiến tích. Ta hoan nghênh ngươi mỗi ngày xin phép nghỉ. Thu Độ Cổ mừng khấp khởi nói. Hắn người này ngược lại là thuần túy. Chỉ cần có lợi cho liên thủ hội phát triển. Có lợi cho cứu vớt thế giới sự tình. Hắn đều vui với nhìn thấy. Đổi thành phổ thông chỗ làm việc. Cùng chức vị đồng sự lập xuống đại công. Ghen ghét sợ muốn đỏ ngầu cả mắt. Hạ ngáng chân càng là thường gặp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.